Chương 52, là cái gì tại triệu hoán? Thiên Nguyên thư viện bên trong bầu không khí lập tức biến đến trở nên tế nhị. Yến Đồng Tả làm càn, để thư viện đi theo mà đến các lao sư khác, mặt lộ không vui, muốn đứng ra đi quát bảo ngưng lại. Có thể là, lại bị Tuyết trưởng lão ngăn lại. Trước không đổi, nhìn kỹ rồi nói. Tuyết trưởng lão mở miệng, các lao sư khác cũng chỉ đành thu hồi bước ra đi chân. Kẻ đến không thiện. Tống Ngọc Cảnh chăm chú Yến Đồng Tả, trầm giọng nói. Khương Ly, ngươi trước né tránh một cái, ta đến xử lý nhưng, không đợi Tống Ngọc Cảnh nói hết lời, Khương Ly liền trực tiếp hướng Yến Đồng Tả đi tới. Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, cảm giác kịp phản ứng đuổi theo. Không nói đến hắn đối Khương Ly tình cảm, riêng là trước khi đến, lão sư của hắn liền cố ý dặn dò qua hắn, phải chiếu cố tốt Khương Ly, viện thủ đệ tử an nguy, từ hắn đến phụ trách. Hắn liền không thể nhìn xem Khương Ly một mình đối mặt nguy hiểm. Yến Đồng Tả ánh mắt sắc bén, tại Thiên Nguyên thư viện trên thân mọi người sẽ qua, tìm kiếm cái này cái kia sát hại đệ đệ của hắn hung thủ. Đột nhiên, một đạo tuyệt sắc mê hồn bóng dáng xâm nhập trong mắt của hắn, trên người nàng một thân yêu dã hồng trang, phá lệ hấp dẫn người ánh mắt. Làm tấm kia tuyệt sắc mặt, có thể thấy rõ ràng thời điểm, Yến Đồng Tả trong mắt phảng phất đã mất đi mặt khác nhan sắc, giữa thiên địa chỉ còn lại nàng. Hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt cùng tâm thần. Thật đẹp nữ tử Yến Đồng Tả trong mắt dị sắc liên tục, mà Khương Ly hướng hắn đi tới hình ảnh, thậm chí để hắn một trận quên đi chính mình tới đây mục đích. Ngươi tìm ta, Khương Ly đi đến Yến Đồng Tả bên người dừng lại, giọng nói bình tĩnh nói. Âm thanh cu nở dê dễ nghe như vậy chọc người Yến Đồng Tả ở trong lòng thầm nghĩ. Thiên Nguyên thư viện người, thấy cảnh này, trong mắt đều hiện lên ra một chút cổ quái cảm xúc. Yến Đồng Tả khí thế hùng hổ đến tìm Khương Ly, lại bị Khương Ly sở mê Tuyết Ngưng Sương hai mắt hơi híp mắt một cái. Dù là nàng đối Yến Đồng Tả hoàn toàn không có hứng thú, thế nhưng ở trước mặt nàng, sao có thế để những nữ nhân khác, điểm đi quan tâm độ cô nương ngươi ta chính là Khương Ly. Khương Ly trực tiếp cắt ngang Yến Đồng Tả, tự giới thiệu. Ở một bên bộ phi trần thấy cảnh này, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Quả nhiên cuồng vọng. Dạng này nữ tử thật sự là rất dễ gây nên chinh phục ham muốn. Cái này Yến Đồng Tả cũng là quá vô dụng, thế mà bị sắc đẹp sở mê. Cố Hiền nhếch miệng, ánh mắt rất là khinh thường. Nam Cung Phục nhưng cau mày nói, Yến Đồng Tả tới đây, đến cùng là đại biểu Yến gia, còn là hắn tại Bạch Hải cái kia sư môn Bạch Hải bên trong, chỉ có một cái thế lực lớn. Yến Đồng Tả vào lúc này trở về, trừ Yến Đồng hữu sự tình bên ngoài, chính là vì tiên nhân mộ. Tiên nhân mộ động tĩnh lớn như vậy, Bạch Hải cùng Trường Hải như thế nào lại bỏ qua? Chỉ là, nếu Yến Đồng Tả đại biểu là Bạch Hải thực lực, như vậy Trường Hải bên kia thì là ai đến bộ phi trần QNZ trầm âm? Cố Hiển lại nói, quản hắn đến người nào, dù sao có thể vào người đều nhất định phải là quân giả lục trọng trở xuống tu vi người, Yến Đồng Tả hắn có thể vào sao ngươi quên, kém cảnh giới không nhiều, hoàn toàn có thể dùng bí pháp đem tu vi áp chế lại. Ta qua nở Yến Đồng Tả khí tức trên thân, mặc dù hắn đang cực lực che giấu, lại như cũ có thể để cho ta cảm giác được, khí tức của hắn lúc quân giả lục trọng đỉnh phong khí tức. Nam Cung Phục thần sắc ngưng trọng lên. Cái này không biết xấu hổ, thế mà hèn hạ như vậy, vì tiên nhân mộ bên trong bà bối, ngay cả mình tu vi đều muốn áp chế Cố Hiển tức giận no y hắn nếu đi vào, đối tất cả chúng ta đều là một cái uy hiếp. Bộ phi trần trầm giọng no y ngươi nói cái gì? Khương Ly mở miệng về sau, Yến Đồng Tả trong mắt vẻ si mê vỡ vụn mà đi, thay đổi ban đầu lăng lệ sát ý ta nói, ta chính là Khương Ly. Khương Ly lần nữa nói, nàng loại kia lạnh nhạt, giang có Yến Đồng Tả thơ ý điếm bình tĩnh, khiến người khác nhìn thấy thơ ý điếm bội phục, lại âm thầm kinh hãi. Yến Đồng Tả khí thế rất mạnh, người bình thường trực diện hắn lúc, đừng nói giang có, sợ rằng ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Thế nhưng, Khương Ly nhưng có thế như vậy thong dong. Bọn họ thật không biết nên nói nàng là người không biết không sợ, còn là nói nàng cuồng vọng lớn mật lại hoặc là, cả hai đều có. Hừ. Yến Đồng Tả sắc bén ánh mắt, chăm chú Khương Ly, cái kia tích chưa trong đó sắc bén, cơ hồ muốn đem nàng làm chỉ. Trước mắt cái này để hắn động tâm nữ nhân, lại chính là giết hắn đệ đệ người Yến Đồng Tả trên người lệ khí đột nhiên gia tăng mãnh liệt, sát ý bốc lên. Hai người giằng co. Phảng phất quanh người cuốn lên lăng liệt cương phong, và chạm lẫn nhau. Tuyết trưởng lão, còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Có một vị thư viện lão sư lo lắng nói. Tuyết trưởng lão nhưng lơ đang nói, có chúng ta ở đây nhìn xem, có thế có chuyện gì lại nói, Yến Đồng tả đến tìm Khương Ly, là vì Yến Đồng hữu sự tình, là hai người tư toán, chúng ta cũng không tiện tùy tiện đi nhúng tay. Vốn muốn tiến lên mấy vị lão sư, nghe được Tuyết trưởng lão lời nói về sau, đều lần nữa trầm mặt xuống, chỉ là trong bóng tối mật thiết chú ý tình huống bên kia. Rất tốt, Yến Đồng tả đột nhiên nói. Thanh âm của hắn rất lạnh, giống như là theo cửu u mà đến lấy mạng lệ quỷ. Ngươi bộ dáng, ta ghi nhớ. Vào tiên nhân mộ nhất thiết phải cẩn thận, để tránh cũng không thể ra ngoài được nữa. Một câu uy hiếp vứt xuống, Yến Đồng tả xoay người rời đi. Chúng ta. Khương Ly khinh thường uy hiếp, khoe miệng nâng lên một vệt cuồng quyến con cung. Yến Đồng tả dẫm chân xuống, ghé mắt nhìn qua, ánh mắt như đao tại Khương Ly trên thân, lăng lệ đảo qua, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lời tương tự, Yến Đồng hữu cũng đã nói. Khương Ly thần sắc càng phát khinh thường. Cuồng vọng như vậy nữ tử, Yến Đồng tả chưa bao giờ thấy qua. Không chỉ có là hắn, Thiên Nguyên thư viện người, lại có ai gặp qua Tuyết Ngưng Sương cho người ta cảm giác là lạnh, mà không phải điên cuồng. Khương Ly đâu rõ ràng xinh đẹp đến tuyệt thế vô song, nhưng cho người ta một loại điên cuồng đến tận trời thế cảm giác. Dạng này nữ tử, ai có thể đưa nàng hoàn toàn chinh phục đột nhiên, không ít thư viện đệ tử trong lòng, đều toát ra cái này cảm khái. Thiên thư bảng người thứ nhất, Tống Ngọc Cảnh Tống Công Tử sao đáp án này nhảy ra thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người ăn ý lắc đầu. Không, bọn họ tuyệt đối, Tống Ngọc Cảnh mặc dù ưu tú, bọn họ rất là kính ngưỡng, nhưng lại không cách nào ngăn chặn Khương Ly điên cuồng. Hoàn toàn không khiếp đảm trả lời, để Yến Đồng tả trong mắt sát ý càng đậm. Bất quá, hắn vẫn như cũ rất là lý trí, cũng không ở chỗ này, tại lúc này động thủ. Hắn muốn giết Khương Ly, muốn tra tấn Khương Ly, tuyệt sẽ không tại tiên nhân mộ mở ra trước đó. Bởi vì, tiên nhân mộ mới là trọng yếu nhất. Tại tiên nhân mộ mở ra phía trước, muốn ngăn chặn tất cả chi tiết. Như hắn lời nói, hắn tới đây, chỉ là vì biết rõ Khương Ly là ai, cựu nhân là ai Yến Đồng tả đi, nhưng cho Khương Ly lưu lại một cái thai hoàng ẩm. Tống Ngọc Cảnh đi đến Khương Ly bên người, thấp giọng nói, vào tiên nhân mộ về sau, ngươi nhất định muốn theo sát lấy ta. Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên, nói câu, ta không có yếu ớt như vậy. Lập tức, nàng lại nhìn về phía bị màn sáng bao vây lấy tiên nhân mộ, ở trong lòng tự hỏi, là ai đến cùng là ai đang kêu gọi ta.